Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 40, trận, chương 40, trận tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười gian không số lượng từ, 2245 cập nhật lúc, 30 tháng 10 năm 2015 12:03 cho dù trong nội tâm có chút tò mò, nhưng hắn cũng không có đến hỏi Lãnh Nguyệt. Bởi vì có lẽ chính là hắn thực há mồm hỏi, dùng Lãnh Nguyệt bộ kia lại cao lại lạnh tiện nhân bức cách cũng không sẽ nói cho hắn biết. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lại bọn hắn mới vừa quen thời điểm, hắn tự có hỏi qua Lãnh Nguyệt tại sao phải gia nhập này nhà công ty. Kết quả liền bị lạnh tiện nhân tàn nhẫn bỏ qua rồi. Trước mắt bọn hắn tuy nói đã hiểu biết rồi, nhưng còn xa không đạt được bằng hữu. Cũng tốt bạn thân cái này cấp độ, cho nên có chút nghi hoặc hay là muốn đợi đến lúc về sau hỏi lại, miễn cho lại bị không để ý tới, tự đòi mất mặt. Cái này về sau, bọn hắn tìm hơn một cái thiếu có thể ngăn cản một chút mưa gió địa phương. Lại đối với kế tiếp muốn đi làm công việc làm phiên thương thảo. Sáng sớm, theo thái dương mới lên, cái này lạnh như băng đêm mưa mới gian nan đi qua. Lo lắng hãi hùng cả đêm, lại đang trong mưa rót cả đêm, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trạng thái đều chênh lệch tới cực điểm. Còn kém trực tiếp ngã vào vũng bùn ở bên trong hôn mê bất tỉnh rồi. Nhưng sự thật lại làm cho bọn hắn không thể không tiếp tục giữ vững tinh thần. Bởi vì trận này quan hệ sinh tồn chiến tranh còn xa không có chấm dứt. Hao tốn không sai biệt lắm một buổi sáng thời gian. Bọn hắn cơ hồ lại đối với Hồ Lô thôn từng nhà thăm viếng một lần. Cho dù quá trình bởi vì Hồ Đại Ngưu nhà phòng ở bị thiêu hủy, cùng với Trần lão đại nhà phát sinh cực lớn biến cố khiến các thôn dân đều lòng người bàng hoàng đấy, cho bọn hắn tạo thành hơi có chút phiền toái. Bất quá bọn hắn hay là hỏi sáng tỏ bọn hắn muốn minh bạch đến chân tướng. Cái kia chính là Từ Trùng quả thật là một cái không tồn tại người. Đã mất tích đã hơn một năm rồi. Dựa theo các thôn dân hình dung, Từ Trùng là một cái đặc biệt người có dã tâm. Còn sống thời điểm xác thực có cùng Trần lão đại phát sinh quá kích liệt xung đột. Sự kiện kia huyên náo đặc biệt lớn. Trong quá trình hắn cơ hồ triệu tập toàn thể thôn dân, thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ chống cự Trần lão đại. Kết quả đang cùng Trần lão đại giằng co trong quá trình, các thôn dân tập thể đào ngũ. Không có qua vài ngày Từ Trùng tự mất tích, các thôn dân nói lý ra cũng đều truyền Từ Trùng khả năng đã bị Trần lão đại diệt khẩu rồi. Nhưng là Trần lão đại lại bác bỏ tin đồn nói, Từ Trùng là cảm giác mình đắc tội toàn thể thôn dân không muốn lại dừng lại ở Hồ Lô thôn cho nên đi bên ngoài kiếm ăn rồi. Các thôn dân cho dù bán tín bán nghi, nhưng là thời gian dài chuyện này cũng đã bị quên rồi. Huống chi Từ Trùng vốn là cùng bọn hắn không nhiều lắm cùng xuất hiện. Chỉ là từ đó về sau, trong thôn tổng có người nói bãi tha ma chỗ đó chuyện ma quái. Mỗi gặp buổi tối liền có một rất như Từ Trùng người tại đó du đãng. Thông qua các thôn dân cơ hồ nhất trí miêu tả, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác nhận Từ Trùng cũng không phải mất tích mà là gặp phải Trần lão đại diệt khẩu, mà cái con kia Trường Kỳ bồi hồi lại bãi tha ma quỷ vật. Cũng có thể chính là Từ Trùng quỷ hồn. Cái này cùng bọn họ trước khi suy đoán cơ bản đã đạt thành ăn khớp. Hơn nữa có chuyện cũng làm cho bọn hắn rất để ý. Cái kia chính là bộ phận thôn dân cũng xuất hiện toàn thân mất nước tưởng tượng. Hơn nữa loại tình huống này chính đang nhanh chóng tăng lên lấy. Cân nhắc đến các thôn dân từng lâm trận đào ngũ phản bội qua Từ Trùng, cho nên xuất hiện loại tình huống này có lẽ cũng thuộc về Từ Trùng báo thù. Có thể dự đoán đạt được, nếu như bọn hắn nếu không đem cái con kia xảo trá quỷ vật tiêu diệt, có lẽ cả tòa Hồ Lô thôn sẽ bị tàn sát cái sạch sẽ. Đứng lại đi thông bãi tha ma bùn trên đường, Hạ Thiên Kỳ dùng sức vuốt vuốt cảm thấy chát con mắt, bình tĩnh đầu nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, quay đầu đối với chính đang không ngừng hướng vũng bùn ở bên trong điền thạch đầu Lãnh Nguyệt nói, cũng đã nhanh năm trọn. Ngươi cái này phá thạch đầu còn muốn bày bao lâu? Là khốn quỷ trận. Lãnh Nguyệt lại trắng rồi Hạ Thiên Kỳ liếc sau cường điệu nói. Được rồi, Là khốn quỷ trận, có thể ngươi cái này trận còn muốn bày bao lâu? Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng mặc kệ trên mặt đất tạng. Bần, không tạng, bần, liền đặt mông ngồi ở bùn lên. Hai cái đùi thật sự là run lên mãnh liệt. Đứng không yên, cũng sắp đã xong, làm cho cái này khốn quỷ trận rất hao phí tinh lực. Lãnh Nguyệt trạng thái so về Hạ Thiên Kỳ còn phải kém, chẳng những muốn bày đặt thạch đầu, còn muốn lại trên tảng đá dán lên một chương dùng hắn huyết dịch dấu hiệu hoàng phù. Dùng Lãnh Nguyệt thuyết pháp, cái này hoàng phù thật là cấp thấp khốn quỷ phù. Bất quá số lượng nhiều lợi dụng trận pháp điệp ra cùng một chỗ, liền có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Ngược lại là có thể dùng đến vây khốn cái kia lệ quỷ nhất thời nửa khác. Hàng yêu trừ ma, khốn quỷ, tuyệt trận, thành, theo Lãnh Nguyệt một tiếng uống âm hưởng lên, liền cũng biểu thị ra cái này tên là khốn quỷ trận hoàn thành. Lãnh Nguyệt thân thể cho dù đã thập phần mỏi mệt rồi, nhưng khi trận pháp này sau khi hoàn thành, trên mặt của hắn khó được lộ ra thêm vài phần sắc mặt vui mừng. Chủ động cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện lên đến, chúng ta khu quỷ sư cần thiết nắm giữ kỹ năng, chung chia làm hai đại khối. Một khối tên là thuật, thì ra là thuật pháp. Một cái khác khối tên là trận, thì ra là trận pháp. Nhưng là so sánh với hai cái này, thuật pháp dịch học, trận pháp tắc thì khó hơn khó. Một ít khu quỷ sư rõ ràng lại thuật pháp bên trên giai cấp đã rất cao, nhưng là lại trên trận pháp lại khó có thể tinh tiến. Nhưng dừng lại cấp thấp nhất. Cho dù trận pháp uy lực nếu so với thuật pháp cường, nhưng khuyết điểm lại cần nhất định được bố trí thời gian, cùng với dùng đến chút ít đặc thù vật phẩm. Cái này khốn quỷ trận mặc dù chỉ là một rất cấp thấp trận pháp, nhưng đây cũng là ta lần thứ nhất thành công bày ra nó. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt cái kia bày ra ngàn năm không thay đổi trên mặt, cũng rốt cục lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười. Hạ Thiên Kỳ lần này cũng không có đi cho Lãnh Nguyệt dội nước lạnh, lại nói tiếp đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Lãnh tiện nhân dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này hắn rất khó đi hình dung, bởi vì vô luận hình dung thành cười lạnh hay vẫn là hình dung thành tiện cười đều không thích hợp. Ngươi cái này trận trở thành lời mà nói, chúng ta kế tiếp là không phải cũng có thể đi đối phó từ trùng con quỷ kia rồi hả? Hạ Thiên Kỳ đã không thể chờ đợi được muốn đem từ trùng cái con kia xảo trá quỷ vật cho tóm đi ra. Ân, con quỷ kia chỉ cần ta mở ra thiên nhãn có thể tìm được. Chủ yếu phiền toái hay vẫn là ở đằng kia chỉ cái lệ quỷ chỗ ấy, nó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, trên mặt biểu lộ ra một lượng nói không nên lời quỷ dị, không khỏi đem Hạ Thiên Kỳ thấy ra đầu run lên. Ngươi như vậy chằm chằm vào ta làm gì? Ngươi lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý? Những lời này vừa nói ra miệng, Hạ Thiên Kỳ liền giật mình ý thức được cái gì, kêu lên, Lãnh tiện nhân, ngươi sẽ không phải là muốn cho ta đem làm lệ quỷ mồi nhử a? Này, ngươi làm gì thế không nói? Ngươi gật đầu là có ý gì? Ta không đi, ta mới không cần gặp phải cái con kia lệ quỷ tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ cho dù lại ngoài miệng một vạn cái không đáp ứng, nhưng là trong nội tâm nhưng lại tinh tường. Loại chuyện này chỉ có thể hắn để làm. Bởi vì vô luận là theo thể lực bên trên hay vẫn là theo trạng thái tinh thần lên, hắn đều nếu so với Lãnh tiện nhân cường. Lãnh tiện nhân vừa mới bày đã xong cái kia phá thạch đầu trận, thân thể hư còn kém hắn đi qua giúp đỡ, cho nên trông cậy vào hắn đi qua dẫn quỷ không thể nghi ngờ rất không thực tế. Mặt khác còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là Lãnh Nguyệt cần đi giải quyết từ trùng con quỷ kia. Bởi vì hắn trước mắt là căn bản không có diệt trừ quỷ vật năng lực này đấy. Lần trước có thể tiêu diệt nhập vào thân quỷ đó là đi vận khí cứt chó. Còn nữa nói, từ trùng cũng căn bản không có khả năng hội sẽ nhập vào thân đến trên người của hắn. Ngươi nên biết ta trong chốc lát có lẽ đi làm cái gì. Lãnh Nguyệt vì có thể thuyết phục Hạ Thiên Kỳ, lúc này thời điểm cố ý cường điệu nói, từ trùng cho dù không chuẩn bị sát nhân năng lực, nhưng là nó dù sao cũng là chỉ cái quỷ vật, dựa vào man lực là không có biện pháp giết chết nó đấy. Tốt rồi, ta đã biết, ta đi còn không được à? Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, trực tiếp đã cắt đứt Lãnh Nguyệt, trực tiếp nói cho ta biết trong chốc lát nên làm như thế nào a. Chấm ngoặc kép, lại đơn giản nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ vài câu về sau. Lãnh Nguyệt liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị khai thiên mắt. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng khai thiên mắt là kiện rất khốc huyễn sự tình. Kết quả không nghĩ tới Lãnh Nguyệt cũng chỉ là đánh mấy cái thủ quyết. Về sau đem hai ngón trống đỡ lại huyệt thái dương lên. Liền nghe hắn khẽ quát một tiếng nói. Thiên nhãn, khai mở, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.